Chương 865, là hắn. Ngay tại Thụ Yêu Vương bị Tam Đại Yêu Đế thi thể bao phủ trong nháy mắt, Lâm Phi làm thất đạo kiếm khí hợp nhất, hóa thành một thanh ngàn trượng cự kiếm, dày đặc không trung chém xuống, kiếm mang nhô lên cao đánh xuống, chỗ đi qua, yêu khí, gió mạnh, chạc cây trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, với tòa này vong phong cốc trời cao, chém ra một con đường lớn, Lâm Phi bay nhanh đi, Tôn Thanh theo sát phía sau hắn, Trấn Nguyên phái mọi người sớm bị hắn thu tại chính mình pháp bảo bốn màu thải Hà Vân cái lồng bên trong. Mà đang khi hắn môn sắp tới cái lối đi kia trước, vạn yêu chân linh thân thể khổng lồ phía sau, đột nhiên lại có một cái bóng xuất hiện, Lâm Phi thấy bóng người kia, như bị sét đánh, cả người đứng chết trân tại chỗ, là hắn. Tôn Thanh nghe được thanh âm, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Phi liếc mắt, nhưng phía sau yêu khí lần nữa đánh tới, bàn bạc yêu lực làm hư không một mảnh vạn vẹo, hắn vừa muốn quay đầu đi xem một chút là cái gì để cho hỉ nộ không lộ Lâm Phi thất thố như vậy, kia vạn yêu chân linh lại đột nhiên đem giơ nâng trời cao thủ nắm lại mà bắt đầu. Sau đó một quyền đánh về phía trưởng không, quả đấm to tựa như sơn nhạc nguy nga, mang theo chù y phá trường thiên lực lượng, chợt rơi xuống lối đi trên, ầm, to lớn kinh người sóng trùng kích, từ quả đấm cùng trưởng không tương tiếp nơi bắn tán loạn mà ra, cùng phong đi tứ tán, sóng trùng kích chỗ đi qua, bầu trời vỡ vụn thành từng mảnh, kể cả cái kia liên tiếp bên ngoài lối đi, đều bị kia lực lượng khổng lồ cuốn, trở nên vặn vẹo bể tan tành, chỉ lát nữa là phải hoàn toàn sụp đổ. Tôn Thanh có bốn màu thải Hà Vân cái lồng bao phủ, nhưng vừa mới vạn yêu chân linh một đòn, lại để cho hắn có loại muốn máu thịt băng tán cảm giác sợ hãi, hắn vội vàng vận lên chân nguyên bảo vệ chính mình, lại bảo vệ thải Hà Vân cái lồng bên trong đồng môn, có thể bốn phương tám hướng tất cả đều là một mảnh gió mạnh vù vù, yêu lực đập vào mặt, lực lượng khổng lồ ngăn cách ở tại bọn hắn thông hướng cửa ra trên đường, muốn tiến thêm một bước, vô cùng khó khăn. Vạn yêu chân linh một quyền sau khi, lại vừa là một quyền, thẳng đem trời cao đánh tan, bàn bạc lực lượng mãnh liệt tứ tán, cả tòa vạn yêu giới đều tựa hồ muốn lúc đó băng liệt. Lâm sư huynh, Tôn Thanh ngẩng đầu một cái, thiếu chút nữa bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Lâm Phi liền đứng ở vạn yêu chân linh bên người, lực lượng kia đánh vào mà xuống, chạy thẳng tới hắn đi, nếu không phải né tránh, não tương nổ tung cũng có thể Lâm Phi lại phản phất chút nào không có cảm giác được nguy hiểm, thẳng tắp nhìn vạn yêu chân linh, vẻ mặt khiếp sợ mà kinh người. Tôn Thanh ngay cả trống Lâm Phi mấy tiếng không thấy đáp lại, mắt thấy lực trùng kích hạ xuống, phải đem Lâm Phi chiếm đoạt, liền vội vàng phi thân lên, tiếp lấy bốn đạo hung kiếm lực phá vỡ bốn phía gió mạnh, đem Lâm Phi cho túng xuống dưới. Ngay tại Lâm Phi rời đi trong chớp mắt, trưởng không đã bị đánh tan hoàn toàn, ầm ầm nổ tung, khi rời đi vạn yêu giới cửa ra càng là chôn vùi ở một mảnh phá toái hư không bên trong. Cự lực đánh tới, yêu khí khủng bố, liên đới bên dưới hồ nước giải quyết xong rồi Thụ Yêu Vương ba đầu yêu đế thi thể cũng lại ra tay, điên cuồng hét lên đánh tới. Tôn Thanh sắc mặt trắng bệch, càng làm cho hắn tan vỡ là, Lâm Phi cũng không biết đến cái gì ma. Đối mặt thập phương nguy cơ cũng không tự biết, ngược lại mặt đầy thất hồn lạc phách, trong miệng không ngừng nỉ non, thế nào lại là hắn, tại sao có thể là hắn, là ai à, Lâm sư huynh ngươi tỉnh lại đi, chúng ta phải chết. Tôn Thanh nhìn liền mấy mắt vạn yêu chân linh, ngoại trừ cảm thấy người này có chút vô cùng hung ác nóng nảy ngoại, cũng không nhìn ra cái gì thật là làm cho người ta sợ phương, quả thực không nghĩ ra Lâm Phi đang khiếp sợ cái gì, mà dưới mắt tình huống, cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, chung quanh yêu khí tựa như sóng dữ trường hà. Tập kích bất ngờ tới, vạn yêu chân linh còn đang không ngừng quyền kích trưởng không, cuồng bạo ngạch lực lượng giống như vô số cự cối xây lớn, đánh tan bát phương, phía dưới tam đại yêu đế càng là xé đầy trời yêu khí, mang theo sát ý tới, Tôn Thanh cũng muốn khóc, Lâm Phi hoảng hốt không phản ứng chút nào, tự hồ lúc này tùy tiện một cái tiểu yêu cũng có thể giết hắn, mà bên người đồng môn sư huynh đệ, các trưởng lão, toàn bộ đều biến thành cái xác biết đi một loại tồn tại, ngoại trừ hướng về phía vạn yêu chân linh quỳ lạy, cái gì cũng không làm. Đối mặt này ngút trời nguy cơ, lại chỉ còn lại một mình hắn còn đang khổ cực chống đỡ. Tôn Thanh phờ phạt mặt, hắn không cách nào như rừng bay như vậy, tụ bốn đạo hung kiếm cùng tranh nanh kiếm hạp là thanh long, chỉ có thể học Lâm Phi đã từng đã dạy, tại chính mình cùng Lâm Phi chung quanh bày tứ hung đại trận, xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm giống như bốn đạo thông thiên đại trụ, hoành sát trưởng không, đứng thẳng trong thiên địa, hung ác kinh người kiếm khí kích động bắn ra bốn phía, đem yêu khí cắn nát, kể cả vạn yêu chân linh lực lượng cùng tam đại yêu đế thi thể đồng thời ngăn trở ở bên ngoài, có thể trưởng không mất vào tay giặc, hư không vỡ nát, đường hầm không gian đã hoàn toàn chôn vùi biến mất, muốn từ nơi này đi ra ngoài, cơ bản không thể nào, mà vong phong cốc vừa tựa như một tòa tu la địa ngục, sát cơ nổi lên bốn phía, hắn bày đại trận tuổi hung, nhưng vô luận tràn ngập bốn phía yêu lực hay lại là kia tam đại yêu đế thi thể, căn bản không sợ hãi, không ngừng hướng đụng tới, trong đại trận không gian một khối tiếp một khối bể nát, hoàn toàn không cách nào ngăn trở. Tôn Thanh cắn răng đỉnh, lại đem chính mình toàn bộ pháp khí cũng thanh toán đi ra, long văn đao hóa thành một đầu dài long, chiếm cứ ở đại trận bên trong, miễn cưỡng lại chống giữ một hồi. Lâm sư huynh ngươi tỉnh lại đi a. Công Thanh một bên khổ khổ chống đỡ, một bên nghĩ hết biện pháp, định làm Lâm Phi tỉnh hồn, có thể Lâm Phi lại tựa hồ như hoàn toàn che giấu ngoại giới, chỉ đắm chìm trong thế giới tự mình chung. Xong rồi, Lâm sư huynh ngươi không còn tỉnh lại, chúng ta thật phải xong rồi. Bốn đạo hung trên thân kiếm kiếm mang bị xung kích càng ngày càng yếu, từng tia từng sợi yêu khí đã tràn ngập đi vào, yêu đế mỗi một lần đánh tới, cũng đủ số tòa núi cao đụng vào, chấn đại trận đi lang thang không dứt, có loại trong nháy mắt kế tiếp sẽ bể tan tành cảm giác. Tam đại yêu đế thi thể tự hồ cũng phát giác tòa đại trận này không yên, lại một lần nữa đồng loạt đánh tới, thẳng đem xích kiếm tru tuyệt nhất phương kiếm mang đụng nát. Nhìn cái kia tràn ngập đậm đà tử khí hắc long một con từ giết tuyệt trong kiếm quang xông vào, Tôn Thanh tâm đều lạnh. Hắn một bên điều khiển long văn kiếm cùng với vật lộn, một bên liên tục lùi về phía sau. Giết tuyệt kiếm kiếm quang vừa vỡ, cả tòa đại trận cũng theo băng liệt. Muốn lại tế khởi trận pháp, lại nói dễ dàng sao? Long văn kiếm mặc dù là pháp bảo, cho dù không so được bốn kiếm, càng không so được Lâm Phi kiếm khí, lấy hắc long giao thủ một cái, liền bị đánh bại, thiếu chút nữa cấm chế cũng băng tán. Xong rồi, Tôn Thanh mắt thấy ngoài ra hai đầu yêu đế cũng vọt tới, ngay tại sinh tử một cái chớp mắt, ánh kiếm màu vàng ống bỗng nổ tung, Lâm Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, ba đạo tiên thiên kiếm khí bay ra, ở không trung chém qua, kiếm ý sáng rực. Tôn Thanh nhìn tỉnh hồn Lâm Phi, trong lòng đau buồn chuyển mừng rỡ, hắn thấy kim sắc, đỏ ngầu, miệt sắc tam sắc kiếm quang rơi xuống từ trên không, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Rõ ràng không trung không có thứ gì, Lâm Phi thật giống như ở chặt đứt không khí như thế, nhưng này tam đạo kiếm quang sau khi rơi xuống, hắn nhưng lại phát hiện, Lâm Phi trong đôi mắt cuối cùng một tia mê mang cũng biến mất không thấy, phản phất kia ba đạo thật chém rụng cái gì, sắc mặt của Lâm Phi lạnh lùng, muốn loạn lòng ta trí.